Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, người thật đúng là ngu xuẩn đáng yêu. Sớm, trông thấy Carol Danvers thất thần biểu tình kinh ngạc, Tô Thánh mỉm cười lên tiếng chào hỏi đến một cái sáng sớm tốt lành hôn. Cảm giác rất chân thực. Ngươi, ta chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Đây là mộng. Carol Danvers ngốc hướng Tô Thánh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thánh mỉm cười nói. Nhất định là dạng này. Nhất định là ta mộng còn không có tỉnh. Carol Danvers cúi đầu bĩu môi phân tích nói. Mộng cảnh là từ tiềm thức sinh ra. Ta hy vọng ngày mai còn có thể gặp đến ngươi. Cho nên ta tiềm thức lại cấu tạo một giấc mộng, một cái ta tỉnh ngủ ngươi vẫn còn ở mộng, một cái, ngày mai ngươi vẫn còn ở mộng, nhất định là như vậy. Carol Danvers một bên nói một bên theo bản năng rời giường nhìn về phía bên ngoài. Nàng nghĩ xác nhận một chút có phải hay không mộng, kết quả vừa mới đứng dậy chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Carol, ngươi dậy rồi sao? Là Monica ật thanh âm. Đây không phải mộng, hay là bản thân nằm mơ thấy Monica? Carol Danvers vô ý thức đi qua mở cửa. Cửa vừa mới mở ra liền gặp được ngoài cửa Monica ngây ngẩn cả người. Ngươi còn không mặc quần áo à? Monica ánh mắt né tránh có chút lúng túng nói, ngươi mau dậy đi thu thập à? Không phải đã nói hôm nay cùng một chỗ luyện công buổi sáng sao? Đầu tiên chờ chút đã. Carol Danvers nhìn một chút trên giường mỉm cười Tô Thánh lại nhìn. Một chút lúng túng Monica nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế nào? Monica theo bản năng ngẩng đầu sau đó. Trừng to mắt há to miệng. Ngươi, trong phòng của ngươi có người. Trời ạ, có lỗi ta không biết. Ngươi làm sao không nói với ta? Monica kinh hoàng lúng túng dự định ly khai. Carol Danvers lại vội vàng kéo lại nàng, ngươi có thể trông thấy hắn? Đương nhiên có thể. Monica theo bản năng hỏi, hắn không phải chúng ta căn cứ người A. Carol, ngươi hẳn phải biết căn cứ không cho phép ngoại nhân tiến vào. Coi như, liền xem như bạn trai cũng không được. Ngươi, các ngươi nhanh lên thu thập một chút nhường hắn ly khai A. Nếu là bị người phát hiện liền phiền toái. Thật kỳ quái, giấc mộng này như vậy chân thực sao? Carol Danvers cau mày nói. Mộng, cái gì mộng? Monica hỏi, đây không phải mộng sao? Carol chỉ Tô Thánh lại chỉ Monica. Các ngươi không phải ta trong mộng tưởng tượng ra đến. Người sao? Người không sao chứ? Monica ngốc nhìn xem Carol. Cái này cũng không phải cái gì mộng a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Monica lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên thân thể chấn động trong nháy mắt lui lại nặng nề đụng vào tường, thân thể không cách nào động đậy, miệng không cách nào mở ra, phảng phất tiêu bản một dạng bị dính vào trên tường. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Carol Danvers đột nhiên giật mình đột nhiên nhìn về phía Tô. Thánh, ngươi làm gì? Nàng là bằng hữu của ta. Đây là ta. Ngươi thật giống như quên ngay từ đầu ta đã nói với ngươi cái gì. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy đi. Tới Carol Danvers trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Carol Danvers trong nháy mắt cảm giác thân thể không bị khống chế. Áp lực cường đại để cho nàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta là ngươi phán đoán đi ra lý tưởng hình. Thật sự cho rằng ta là ngươi trong mộng hư cấu tồn tại a? Cái gì? Có ý tứ gì? Carol Danvers cảm thấy mình có chút phản ứng không kịp. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn đáng yêu a. Tô Thánh và cười nói. Tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Chỉ có ngươi cho rằng đây là mộng. Không. Không đúng, cái này rõ ràng chính là mộng, bằng không ta làm sao mỗi lần tỉnh lại đều không có. Chấm ngoặc kép, không có cái gì, không có dấu vết, Tô Thánh tiếp lời đồng thời phất phất tay. Nguyên bản xốc xếch trên giường trong nháy mắt khôi phục sạch sẽ. Ta chỉ cần mỗi ngày ở ngươi chân chính ngủ sau để tất cả khôi phục thành nguyên dạng. Gọi là dấu vết tự nhiên là sẽ biến mất. Ai, người nhất định sẽ muốn vì cái gì người khác không có phát hiện. Đó là bởi vì ta đem gian phòng của ngươi ngăn cách đi ra. Trong phòng này phát sinh bất cứ chuyện gì, bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không truyền đi. Không, không, không, chấm ngoặc kép. Carol Danvers có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Vì lấy được ngươi a. Tô Thánh sán lạn cười nói, hơn nữa ta thành công. Ngươi biến rất chủ động, thậm chí bắt đầu chờ mong ta tồn tại, chờ mong ta mỗi ngày xuất hiện. Ngươi cho rằng tất cả những thứ này đều là mộng. À, nếu như ngươi đi kiểm tra thân thể một chút liền biết đây có phải hay không là mộng. Kiểm tra thân thể, kiểm tra cái gì? Carol Danvers trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Như vậy, buổi tối gặp, Tô Thánh cười một tiếng đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, Monica từ trên tường rớt xuống. Nàng kinh hãi thở dốc nhìn về phía Carol Danvers. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Carol Danvers ngốc ngốc không có trả lời. Nàng mình bây giờ đều không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Một hồi lâu sau, Carol Danvers mới từ dưới đất bò dậy đến quay đầu nhìn về phía Monica. Nàng còn ở, chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ, đây thật không phải là mộng? Nếu như không phải là mộng, vậy chính là thật. Carol Danvers đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh không nhịn được run rẩy. Nếu như đây là sự thực, vậy, cái này so với ngay từ đầu ác mộng còn muốn đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.